Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay là cha mẹ nữa, chúng ta cũng sẽ không sinh ra các loại con gái như thế này. Mà anh trai cô cũng đã nói, Kiều Kiều à, chắc chắn em sẽ hối hận. Bọn họ đều đã sai lầm rồi, cô làm sao có thể hối hận chứ? Cô được anh thương yêu như vậy, anh cũng yêu cô đến mức như thế, thì sai lầm ở đâu ra? Ở nước ngoài, có khi anh giống như là một đệ tử nghèo, nhưng cũng có cùng cách sống của bản thân, cũng có những khoái hoạt riêng. Có lẽ về vật chất là kém rất nhiều, nhưng bọn họ sẽ vẫn có khả năng có một mảnh tương lai tốt đẹp. Anh là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, mà cô cũng đã muốn tốt nghiệp. Hai người vô luận như thế nào không thể ở lại nước Mỹ, mà vẫn phải trở về nước để có thể tìm được một nơi làm việc ổn định. Sở dĩ cô không có nửa điểm lo lắng về tương lai, bởi vì tình yêu có, thì công danh sớm muộn gì cũng có, không phải hay sao? Đáng tiếc là Lâu Lục Kiều cô không có cái mệnh kia. Ngay khi anh sắp tốt nghiệp, cô cho rằng rốt cuộc cũng có thể đối diện với mọi người, chứng minh cho cha mẹ và anh trai cô thấy. Thế nhưng cô thấy được anh ôm người phụ nữ thân mật như vậy, không coi ai ra gì như vậy, vừa thấy đã biết được là một đôi tình lữ ân ái triền miên. Cô đứng ở đầu đường này, mà anh đứng ở đầu đường kia. Cô nhìn anh cằn ra từng tiếng hỏi, vì sao? Cô đến bây giờ, kỳ thật vẫn có điểm bội phục bản thân, đối mặt với trường hợp như vậy. Cô thế nhưng vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên mở miệng mà một mực hỏi lại hắn, giống như là những cảnh ở trong phim điện ảnh vậy. Thế cho nên những năm gần đây, nhìn đến những trường hợp tương tự trên phim, cô luôn nghĩ đến hai khả năng. Một, chỉ là do hư cấu, giống như là nói hùa, chỉ là trùng hợp. Còn một cái khác, chính là chuyện xưa sắp trở thành hiện thực thôi. Anh thất kinh nói, Tiểu Kiều à, em nghe anh giải thích, anh nói vài từ anh, nhưng rồi cái gì cũng không có nói thêm, giống như là không có cách nào có thể giải thích, cũng không thể giải thích vậy. Tất cả đều đã dừng lại ở hình ảnh. Anh luôn ôn trọng hào phóng, cử chỉ quang minh lỗi lạc, mà nay anh chật vật đến vô thố, để nỗi chân tay để ở đâu cũng không biết. Rất giống với cảnh trên phim truyền hình nhiều tập, giống với biểu hiện của chồng bị vợ bắt quả tang thông xâm trên giường cùng với người khác. Cô bỗng nhiên nở ra nụ cười, cười không ngừng, giống như cô không phải là đương sự vậy. Cô giống như chỉ là người qua đường mà thôi, phát huy cái tính nhanh mồm nhanh miệng trong ngày thường, vẫn là xinh đẹp lung linh. Giải thích cái gì chứ? Anh muốn giải thích với em. Anh chính là nhất thời xúc động sao? Em nghĩ anh sẽ nói, mỗi ngày ăn cơm rang trứng đến ngấy, nên ngẫu nhiên buổi sáng muốn ăn hamburger thử xem, có phải không? Anh đứng ở đầu kia cái gì cũng không nói, mà chính là trầm mặc. Chính là im lặng mà thôi. Thanh âm nơi ngã tư đường vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng thế giới của cô chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Cô khó thở chờ anh giải thích, nhưng là anh luôn luôn không có mở miệng nói chuyện. Cô đứng ở đầu đường nắm chặt tay, đem toàn bộ sức lực mà nắm, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, giống như chỉ có một tia đau đớn như thế là có thể giúp cho cô tỉnh táo lại. Anh không có phủ nhận, anh thế nhưng không có phủ nhận. Với cá tính của anh, thì như vậy chính là sự thật, không chỉ có bối cảnh cái nhà nghỉ, mà là nơi không nên phát sinh trường hợp. Ngày thường, anh cùng với cô ôm nhau triền miên, thế mà ở nơi này lại ôm một người phụ nữ khác. Cam chịu chẳng khác nào là thừa nhận, cô chỉ cảm thấy trong bụng có cái gì đó như là muốn nôn ra. Thật là ghê tởm, cô không phải là người con gái thanh thuần như nước gì cả. Ở Mỹ tự nhiên có thể hiểu được cái gì được gọi là hoan ái nam nữ. Cô có thể cảm nhận được phạm vi của anh cùng với cô trước đây mà không phải là sau khi kết hôn. Từng xem trên TV, từng đọc trong các cuốn tiểu thuyết thường có một câu nói, tình yêu là duy nhất, không có chỗ cho người thứ ba. Cô cũng chỉ có một tình yêu duy nhất, sở dĩ như không có thêm người thứ ba. Cô xoay người bước đi, anh ở phía sau đuổi theo ý đồ giữ chặt tay cô lại. Cô dùng sức bỏ ra, hùng hăng tặng cho anh một cái tát, giọng nói lạnh lùng vừa hận vừa tức giận mà gằn lên. Tần Bộ Thiên, anh lại đi theo tôi thử xem. Anh dừng lại, bởi vì anh biết cô đang rất là tức giận. Cô một mình mờ mịt đi ở trên đường, có rất nhiều người đến cũng vội vội vàng vàng mà rời đi. Bọn họ đều có một hướng đi nhất định, đều có một nơi để đến. Thế còn cô sẽ đi về đâu đây? Cô ngay cả một nơi để thu nhận cô cũng không còn nữa. Gia đình đã không còn. Lúc nhỏ cô bị ủy khuất cái gì thì đều có thể trở về bên cạnh cha mẹ và anh trai khóc kể. Mà lúc này đây, nơi đó làm sao cô có mặt mà quay trở về được? cô không thể trở về được. Khi cô nói cho cha mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net